Nhớ, nhớ cái gì? Giọng nói của Mạc Tây Quyết mang theo ý cười. Ngôn Tiếu Nặc cảm thấy mặt của mình ngày càng nóng, hít thở vội vàng. Góc truyện audio.com. Cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Nhớ anh, cách chương.